Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 398 tiếp theo. Ngô Nguyệt trừng mắt, căm giận nói: Lừa anh làm gì? Tuy rằng tôi rất ghét anh, nhưng tôi cũng không có ý lừa anh. Lúc nãy chủ tịch Lâm có ghé qua đây và hỏi tôi tình hình tiêu thụ cuối năm, cô ấy tự mình đi khảo sát. Điều này rất kỳ lạ sao? Lý Minh Hòa nói thêm: Không sai đâu, Nguyệt Nhi không hề lừa ngài. Giám đốc Lâm à? Tổng giám đốc Lâm thật sự đã đi đến tòa nhà Ngọc Tông. Hồi nãy tôi có thấy cô ấy. Khoảng thời gian cuối năm đối với nhiều công ty đều là mùa mua sắm, Ngọc Lôi cũng không ngoại lệ. Một người lãnh đạo đầy trách nhiệm như tổng giám đốc Lâm tự mình đi khảo sát cũng là chuyện bình thường. Dương Thần suy nghĩ nên hay không nên gọi điện thoại cho Lâm Nhược Khê, nhưng gọi rồi cũng không biết nói gì với cô ấy. Vì thế hắn đứng ở ngoài cửa, cẩn thận cảm nhận tình hình trong căn phòng. Rõ ràng là không có ai, hắn mới tin lời nói của hai người đó. Suy nghĩ lại, Dương Thần hỏi: Tại sao các người không vào? Không phải nói tổng giám đốc Lâm không có ở bên trong sao? Ngô Nguyệt hừ lạnh nói: Phó tổng giám đốc Lý phải đi kiểm tra một số tài liệu, tổng giám đốc Lâm đã đồng ý và dặn tôi chỉ dẫn ông ấy đi vào thôi. Dương Thần cười giả tạo: Kỳ nghỉ lớn như vậy mà người trợ lý như cô lại đi làm, đến công ty kiểm tra tài liệu cùng phó tổng giám đốc. Đừng vất vả như vậy, mệt mỏi sẽ tổn hại cho sức khỏe. Nhìn Dương Thần nở nụ cười không có ý tốt, Ngô Nguyệt có chút không rõ. Lý Minh Hòa tất nhiên là người từng trải, nhưng không nhiều lời, chỉ cười hiền hòa mà thôi. Dương Thần không phản ứng với những biểu hiện của bọn họ, hắn ngay lập tức đi xuống lầu dưới. Khi lái xe đến tòa nhà Ngọc Tông, các tiệm bách hóa ven đường đều đang triển khai một số hoạt động khuyến mãi. Đám người huyên náo, dòng xe ồn ào khiến Dương Thần cảm nhận được không khí đón Tết. Nếu đến Ngọc Tông, Lâm Nhược Khê lại đi thị sát ở chỗ khác, lúc đó phải làm sao đây? Vướng phải nạn kẹt xe thê thảm, đi một mạch đến giữa trưa, Dương Thần mới tới được Ngọc Tông. Lái xe vào bãi giữ xe theo sự chỉ dẫn, hắn thở dài. Trước đây ở nước ngoài, hắn chưa từng thấy hiện tượng người ta tập trung đông đúc tại thành phố. Cho dù là New York ở Mỹ, cũng không thấy xe chạy trên đường. Bãi giữ xe của tòa nhà Ngọc Tông không có nhiều xe cho lắm. Dù sao số lượng người có thể đi tới đây mua sắm cũng có hạn. Trong bãi giữ xe lớn như vậy, phóng tầm mắt cũng chỉ có không quá 100 chiếc xe limousine. Dương Thần vừa mới tìm chỗ dừng xe thì nhìn thấy cách đó không xa đã thấy chiếc Bentley màu đỏ. Đó không phải là xe của Lâm Nhược Khê sao? Xem ra còn chưa đi. Dương Thần nhìn xung quanh, đang định đi thang máy để lên lầu trên thì không ngờ chỗ thang máy đúng lúc có người. Người đi xuống chính là Lâm Nhược Khê mà hắn đang tìm. Buổi sáng khi ra khỏi nhà mặc chiếc váy công sở chuyên nghiệp, mái tóc Lâm Nhược Khê vốn tuyệt đẹp nhưng hơi rối, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên giống như là tốn rất nhiều sức lực. Lại nhìn thấy trên hai tay cô đang mang 5-6 túi giấy lớn, chắc là do mang chúng đi qua nhiều nơi nên mới như vậy. Lâm Nhược Khê đi ra thang máy, đang định chờ ra xe thì bỗng Dương Thần xuất hiện trước mặt hắn, đang cười hì hì. Hắn nhìn chằm chằm vào cô. Dương Thần có thể không cười sao? Trên tay Lâm Nhược Khê là bộ đồ đàn ông hiệu Versace và Bap, nhưng thứ này đều là người thường mua, có lẽ sẽ sót của cả ngày mất. Ai lại dám nhặt bừa như mua rau giống Lâm Nhược Khê chứ? Vốn dĩ sáng nay Quách Tuyết Hòa có tùy tiện nói ra một câu nhưng không cố ý, cũng không nghĩ Lâm Nhược Khê thật sự mua đồ Tết cho hắn, làm cho Dương Thần vô cùng cảm động. Lại nhìn khuôn mặt trắng mịn của Lâm Nhược Khê càng làm cho cô thêm đáng yêu. Lâm Nhược Khê bỗng giật mình, giấu những thứ đang cầm trên tay vào trong người, nhưng túi vừa nhiều lại vừa lớn, không thể giấu được. Cô cúi đầu thẹn thùng, vội vàng trở ra xe. Cần gì phải trốn tránh? Không phải là mua quần áo giúp anh à? Dương Thần mỉm cười đi về phía trước. Lâm Nhược Khê cắn răng không lên tiếng, rồi mở thùng sau xe nhét mấy cái gói vào trong. Đi tới công ty tìm em, Ngô Nguyệt nói em đã đi thị sát, không ngờ em yêu của anh lại đi mua đồ cho ông xã mình. Ai à, cứ tưởng em giận rồi, Ai biết em vẫn nghe lời mẹ đi mua quần áo, chỉ bằng thưởng cho em ôm một cái nha. Dương Thần cười đùa nói. Lâm Nhược Khê lập tức tránh né, bởi vì lúc đi đường đã tốn khá nhiều sức lực. Cô thở hổn hển nhưng vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị trừng mắt nhìn Dương Thần. Anh thử bước lên xem. Động tác của Dương Thần cứng ngắc, cười dịu dàng. Không ôm nữa, không ôm nữa. Anh chỉ là muốn cảm ơn em. Em xem, những gì anh ăn, anh mặc, anh ở đều là của em. Đồ Tết cũng nhờ em chuẩn bị. Điều này không cảm động sao? Anh muốn làm một điều gì đó vì em. Lâm Như Khê cười lạnh, giống như là nghe thấy việc không có gì thú vị. Cảm động, cảm ơn sao? Chỉ cần mẹ con anh đừng kết bè kết phái ăn hiếp tôi là tôi cảm ơn lắm rồi. Hết chương 398, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 399, vẫn còn một đĩa cuối cùng. Nghe xong câu này của Lâm Nhược Khê, Dương Thần lại ý thức được một chuyện. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu dần dần đã được hình thành. Trong lòng bùi ngùi, bỗng nhiên có một ngày mình phải đối diện với vở kịch luân lý của gia đình này. Nhưng hắn lại cảm thấy hài lòng rồi cười nói. Đừng nói như vậy, anh không được ức hiếp em. Bà ấy là mẹ anh cũng là mẹ của em. Nhưng bà ấy chỉ là không quen với nếp sinh hoạt của chúng ta mà thôi, không phải muốn nhằm vào em. Tự tôi sẽ phán đoán, không cần anh giải thích. Lâm Nhược Khê nói lạnh rồi định bước lên xe. Dương Thần bỗng đứng trước mặt cô. Đừng gấp gáp như vậy, hãy để xe ở đây, cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn cái gì đó đã, em thấy sao? Anh tự đi mà ăn. Lâm Nhược Khê không muốn tính sổ với hắn. Dương Thần buồn rầu nói. Bà xã à, nếu như em không đi ăn cùng anh thì anh sẽ ôm em đó nha. Ôm em đi ra ngoài ăn trưa, người trên đường sẽ nhìn thấy hết. À, có vẻ như cũng là một lựa chọn không tồi. Anh, em làm sao vậy hả? Lâm Nhược Khê kinh ngạc, vội lùi ra sau hai bước. Dương Thần nới lỏng tay. Từ ngày quen em thì không phải em đều nói anh là kẻ vô lại sao? Vừa nói không ức hiếp tôi, giờ lại... Lâm Nhược Khê nghiến răng nói. Dương Thần cười ha ha. Cái này sao là gọi là ức hiếp được? Đây không phải là cùng nhau đi ăn sao? Vì nghĩ cho sức khỏe của em, càng nửa ngày giúp anh đi chọn đồ, đói như vậy rồi thì làm sao đây? Dương Thần vừa nói vừa dựa vào người Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không còn cách nào, sợ tên da mặt dày này sẽ ôm cô ra ngoài, đành phải đồng ý. Tôi sẽ đi cùng anh. Anh đừng có tới gần. Dương Thần nhếch miệng cười. Sớm đồng ý không phải xong rồi sao? Làm gì mà để anh phải dùng biện pháp mạnh? Rời khỏi nhà một chút mà đã có khí phách của người đàn ông như vậy rồi. Lâm Nhược Khê giả bộ như không nghe thấy gì. Cô nghi ngờ nếu mình còn nghiêm túc thì người đàn ông này có phải là sẽ khiến cô tức chết không? Hai người đi thẳng ra khách sạn Ngọc Tông, nhưng họ không lái xe. Dù sao lúc này lái xe đi ăn trưa, tìm chỗ đậu xe cũng là cả một vấn đề. Dương Thần đi phía trước, Lâm Nhược Khê đi theo sau. Đầu cô rũ xuống, dáng vẻ không tình nguyện và không còn cách nào khác. Dương Thần nhìn thấy Lâm Nhược Khê đang tức giận, không vui vẻ gì. So với lúc mới quen nhau, lúc ấy Lâm Nhược Khê cả ngày lạnh lùng. Còn Lâm Nhược Khê bây giờ, mặc dù vẫn khác với người bình thường, nhưng sớm tối ở trước mặt hắn, cảm xúc đã phong phú hơn nhiều rồi. Đột nhiên Dương Thần dừng lại rồi đứng ở giữa đường. Lâm Nhược Khê không có phản ứng nào. Cô ấy cúi đầu bước đi, đầu cô va vào tấm lưng của Dương Thần. Á! Lâm Nhược Khê xấu hổ sờ trán, ngẩng đầu lên. Giận cũng không đúng, không giận cũng không đúng. Cô nhìn Dương Thần bằng ánh mắt bối rối. Người đàn ông này lại ức hiếp mình rồi. Dương Thần mỉm cười. Bảo bối à, đừng cúi đầu đi như vậy chứ, sẽ đụng phải cột điện đó. Đi cùng với anh nào. Không đợi Lâm Nhược Khê phản ứng, Dương Thần lần lùi lại, rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cảm thấy tay mình bị nắm chặt bởi đôi tay to của Dương Thần, cũng không thể dãy giụa. Khuôn mặt cô bỗng đỏ lên, muốn làm cho Dương Thần buông ra. Nhưng người đi lại trên đường quá đông, làm như vậy thật chướng mắt. Dương Thần cũng không cho cô nhiều cơ hội để suy nghĩ, bèn kéo cô về phía trước, giống như bao đôi tình nhân trên đường. Chỉ có điều Lâm Nhược Khê vẫn trong bộ dạng xấu hổ, thực sự rất thu hút. Tỷ lệ người quay đầu lại nhìn hai người họ có thể không đạt được 100%, thì chắc chắn ở mức 90%. Cũng may da mặt Dương Thần dày, còn Lâm Nhược Khê trong lòng đầy căng thẳng, giống như chú nài con va đụng lung tung. Không còn lòng dạ nào mà quan tâm đến ánh mắt những người trên đường nữa. Dương Thần mơ màng dắt tay Lâm Nhược Khê đi. Đi được mười mấy phút, hắn lại dừng chân. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên. Lúc này cô đã bình tĩnh trở lại, đang đắm chìm trong suy nghĩ không biết gọi là gì. Rồi cô tự nhiên hỏi Dương Thần. Làm sao vậy? Dương Thần chỉ tay vào những quán xá náo nhiệt ven đường. Chúng ta sẽ ăn ở đây. Lâm Nhược Khê thấy đó là một cái quán sạch sẽ, gọn gàng. Quán sủi cảo Đông Bắc này vô cùng náo nhiệt. Không phải Dương Thần chưa từng ăn sủi cảo ở nhà Mạc Thiện Ni, mà vì quán sủi cảo này đang tổ chức một hoạt động thu hút rất nhiều người. Lâm Nhược Khê ngay lập tức phát hiện ra rất nhiều nguyên nhân. Bên ngoài quán sủi cảo có đặt một tấm bảng lớn, trên đó có dán tấm áp phích, viết là Cuộc chiến vua sủi cảo Tết âm lịch. Nội dung cụ thể đại khái là nếu có ai đó có thể ăn hết 88 cái sủi cảo trong vòng 10 phút thì sẽ được ăn sủi cảo miễn phí, được miễn phí một bàn tiệc sủi cảo. Ngoài ra còn được tặng kèm một con thú bồng hình sủi cảo do quán làm. Đó là một con búp bê sủi cảo tròn trịa, được nhiều cô gái yêu thích. Nếu ai thua cuộc, họ không những phải trả tiền của 88 cái sủi cảo đó mà còn không nhận được bất cứ phần thưởng nào. Hoạt động như vậy xem ra cũng phải rất cố gắng. Rất nhiều người nghĩ họ có thể làm được, nhưng khi tham gia mới nhận thấy vua ăn không phải là dễ làm. Nhân của những cái sủi cảo kia đều là thịt. Một người đàn ông vạm vỡ bình thường ăn hết 40-50 cái là đã chịu không nổi rồi. Đừng nói tới người ở phía Nam. Dáng dấp của người phía Nam thấp bé hơn, dạ dày cũng không lớn bằng dạ dày của người phương Bắc. Không chừng ăn chưa được một nửa đã chịu không nổi rồi. Nhưng có thử thách mới có được chuyện hay, có thể kích thích cảm hứng của không ít người. Huống hồ số tiền của 88 cái cũng không mắc. Rất nhiều người đã từng thử qua. Có một số người đàn ông vì vợ hoặc bạn gái mình thích con búp bê sủi cảo đó nên muốn giành được nó để tặng cho người phụ nữ của họ. Trong lúc đó, số người tham gia hoạt động này đã đông gấp mấy lần. Lâm Nhược Khê cũng chú ý đến con búp bê sủi cảo tròn trịa được đặt ở trên bục, quả thực rất đáng yêu. Nhưng cô gạt qua một bên rồi nhìn Dương Thần bằng vẻ mặt hưng phấn. Anh, không phải anh muốn... Bà xã à, em cứ chờ đó, anh sẽ lấy thứ đó cho em, coi như giải quyết bữa ăn trưa luôn. Dương Thần cười hớn hở. Lâm Nhược Khê vội lắc đầu. Anh điên rồi sao? Ăn 88 cái sủi cảo sẽ khiến anh chết đấy. Được mà, đừng xem anh không bằng những người đàn ông kia. Ăn 100 cái với anh cũng không thành vấn đề. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê còn muốn nói gì đó, nhưng Dương Thần đã kéo cô đi tới quầy hàng, rồi nói với nhân viên. Tôi muốn đăng ký thì phải làm gì? Nhân viên kia là một người trẻ tuổi, phấn son loè loẹt, biết Dương Thần là người từ nơi khác đến. Nhưng khi nhìn thấy Dương Thần đang nắm tay Lâm Nhược Khê, trong lòng có chút ghen ghét, à nghiêm mặt cười. Trước tiên anh hãy lấy chứng minh nhân dân ra, sau đó ký tên vào tờ giấy cam đoan không chịu trách nhiệm về sau là anh có thể tham gia hoạt động của chúng tôi rồi. Dương Thần không quá bận tâm, hắn lấy chứng minh nhân dân và vài tờ giấy ra. Sau khi ký tên xong, liền đi tới chỗ để ăn sủi cảo rồi ngồi xuống. Lâm Như Khê đành phải theo sau Dương Thần, chỉ có điều lại bị những người xung quanh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng, khiến cô cảm thấy không thoải mái, giả bộ như không biết gì. Trong lòng cô thầm mắng Dương Thần. Đây là chủ ý gì không biết, cần chi đứng ở nơi này, đâu phải là không có tiền ăn cơm chứ. Nhân viên phục vụ bắt đầu đưa cho Dương Thần đĩa sủi cảo đầu tiên. Trong chiếc đĩa lớn là bày những cái sủi cảo lớn, có khoảng 22 cái. Không ít khách hàng nữ nhìn đã thấy no rồi. Dương Thần không nói lời nào, hắn cầm đũa lên, kẹp lấy cái sủi cảo rồi bỏ thẳng vào miệng. Lâm Nhược Khê nhíu mày, chịu không nổi mà nói từ phía sau. Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Giấm chua sẽ có hại cho việc tiêu hóa đó. Làm sao anh lại nuốt chừng như vậy chứ? Dương Thần phồng miệng lên, vừa nhai một họng to vừa nói. Tại sao nhân bánh lại toàn là bắp cải và thịt heo thế này? Thêm chút hẹ và cần tây vào nhân bánh đi. Lời nói của Dương Thần khiến mọi người cười ồ. Cô phục vụ ở kế bên cười quái dị. Xin lỗi anh, trong cuộc thi của tiệm chúng tôi thì tiêu chuẩn của nhân sủi cào sẽ gồm bắp cải và thịt heo. Vẻ mặt Lâm Nhược Khê tối sầm. Anh ta còn có tâm trí nghĩ ra được mình ăn nhân gì à? Mới ăn được một nửa của đĩa thứ nhất thôi. Không bao lâu sau, Dương Thần đã ăn xong đĩa thứ nhất. Vẫn còn 8 phút. Nhân viên phục vụ bưng lên đĩa thứ hai, vẫn là 22 cái. Dương Thần tiếp tục há miệng thật to rồi bỏ chúng vào, giống như không có gì bị ngưng lại. Lâm Nhược Khê chỉ nhìn thôi đã không còn muốn ăn nữa. Nếu ăn không được thì đừng có cố. Dương Thần vẫy tay, tỏ ý không thành vấn đề. Đúng là hắn ăn đĩa thứ hai nhanh hơn đĩa đầu tiên, 1 phút 30 giây đã ăn sạch sẽ. Lần này không những đám phục vụ kinh ngạc mà những người xung quanh đều chú ý vào hắn, không chỉ nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia. Xin mời anh, đây là đĩa thứ ba. Cô phục vụ toát mồ hôi lạnh. Cô ta muốn nói ăn từ từ thôi, nhưng có vẻ không đúng lắm. Nói ăn nhanh lên cũng không đúng. Dương Thần cảm thấy rất thoải mái. Dạ dày hắn vốn rất lớn, những chiếc bánh hắn đã ăn đi qua cơ thể, luồng chân khí không ngừng nghiền nát chúng, không bao lâu đã tiêu hóa xong. Mặc dù dạ dày của hắn cũng đã không ít thức ăn, nhưng vẫn còn thoải mái hơn nhiều so với người bình thường. Sau khi ăn xong đĩa thứ ba, Dương Thần ợ lên một cái, cảm thấy dạ dày của mình đã chứa được 3/4, nhưng vẫn có thể ăn tiếp. Nhưng do ăn nhiều thịt heo và cải trắng nên thì không thoải mái lắm. Lâm Như Khê thấy sắc mặt Dương Thần không được tự nhiên, cô cảm thấy đau lòng. Dù sao cô cũng đã trở thành người phụ nữ của hắn, mặc dù hắn luôn khiến cô giận, nhưng vì quan tâm, cô liền lên tiếng khuyên can. Đừng ăn nữa, mặt anh trắng bệch rồi kìa. Dương Thần lắc đầu, cười một cách miễn cưỡng. Vẫn còn một đĩa cuối cùng. Hết chương 399, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 400, có phải tôi rất kỳ lạ? Không ít người đã hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Thần ăn hết 66 cái. Họ bắt đầu đứng lên hò hét cổ vũ hắn. Đợi đến khi mang đĩa thứ tư thì Dương Thần hít một hơi thật sâu, lại mở miệng thật to nuốt thức ăn vào. Trong 30 giây cuối cùng, Dương Thần cố gắng nuốt cái sủi cảo thứ 88, khiến những nhân viên phục vụ và chủ quán đều trợn mắt há mồm. Dương Thần cầm tờ khăn giấy lau miệng. Thời gian chưa hết, tôi đã ăn xong rồi. Mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi. Chủ quán sủi cảo đúng là giờ khóc giờ cười. Vốn dĩ đây là thủ đoạn bịp bợm để thu hút khách, không nghĩ có người có thể ăn 88 cái. Nhưng những gì cần thực hiện thì phải thực hiện thôi, nếu không sau này không cần làm ăn ở Trung Hải nữa. Chủ quán sủi cảo tự tay đem búp bê sủi cảo đến chỗ Dương Thần. Món đồ này tròn trĩnh, khiến rất nhiều phụ nữ thích thú mà la lên. Ông chủ quán lập tức căn dặn nhà bếp làm một bàn tiệc sủi cảo, có khoảng 16 loại sủi cảo khác nhau. Xin hỏi, hai vị mời bạn bè tới cùng ăn không ạ? Chủ quán hỏi. Dương Thần lắc đầu. Chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi. Ông chủ hiểu ý nhưng vẫn dẫn hai người họ đến một chiếc bàn lớn được đặt riêng. Dù sao một bữa tiệc sủi cảo không thể bày biện trên chiếc bàn nhỏ được. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần vừa đi vừa sờ bụng, vừa thấy bực mình, vừa thấy buồn cười. Cô nghĩ thầm hắn thật là một người đặc biệt quá. Tại sao luôn làm chuyện khiến người ta lo lắng như vậy? Vừa vào phòng riêng thì Dương Thần đưa ngay con búp bê sủi cảo đáng yêu đến trước mặt Lâm Nhược Khê, cười sảng khoái. Tặng em món quà năm mới này đó, cuối cùng cũng đã thắng. Lâm Nhược Khê ngơ ngác, mở to đôi mắt ngần ngấn nước. Cô giật mình hiểu ra Dương Thần tham gia cuộc thi vua ăn khác thường này chỉ vì muốn có được con búp bê kia để làm quà tặng cô. Dương Thần xấu hổ cười nói. Lúc nãy anh nghĩ tặng em món quà như thế nào thì tốt đây. Anh sống ở nhà của em, ăn đồ ăn của em, dùng đồ đạc của em, đi xe của em, ngay cả lương cũng là em phát. Muốn mặc đồ cũng là do em mua cho anh. Anh muốn tặng quà cho em xem như là bỏ tiền ra đi mua vậy, cũng là đang dùng tiền của em mua quà tặng em. Cái đó không được tính là quà anh tặng em. Còn búp bê này cũng đẹp lắm, anh biết em nhất định sẽ rất thích. Bữa ăn miễn phí này có thể xem như không phải dùng tiền của em để mua. món quà lớn của năm mà anh muốn mua tặng cho Nhược Khê, bảo bối của anh. Nhìn thấy một tay Dương Thần vẫn đang xoa xoa bụng, lại nghe thêm lời nói kỳ lạ đó của hắn, sống mũi Lâm Nhược Khê bỗng thấy cay cay. Anh là đồ ngốc à? Hả? Dương Thần ngây người, nghĩ mình nghe lầm. Tôi nói... Lâm Nhược Khê lấy con búp bê từ tay Dương Thần, cúi đầu nói. Tôi nói anh là đồ ngốc. Trừ đồ ngốc ra, chẳng ai nghĩ ra cách tặng quà cho người khác như thế này cả. Dương Thần ngượng ngùng nói. Không còn cách nào khác cả. Ngốc thì ngốc, chỉ cần em thích món quà nhỏ này là tốt rồi. Lâm Nhược Khê nhếch miệng cười, nhìn con búp bê sủi cảo trong tay mình, trong lòng có chút hỗn loạn. Cuối cùng cô mới gật đầu. Tôi rất thích. Ông xã của em rất lợi hại đấy. Em xem, mấy cô gái ở ngoài kia họ rất muốn có, nhưng người đàn ông của người ta vốn không thể ăn hết 88 cái. Lúc này anh thật nổi trội mà. Dương Thần cười một cách đắc ý. Lâm Nhược Khê giờ khóc giờ cười, khóe mắt vẫn còn đỏ. Giờ phút này những giọt nước mắt đó không còn rơi xuống được nữa. Sau khi hai người ngồi xuống, Lâm Nhược Khê nắm chặt con búp bê, bỗng nhiên trầm giọng nói. Hồi đó khi đón Tết, bà nội thường tặng tôi một món quà, lúc là đồ chơi, sách vở, có khi là đồ ăn vặt. Nhưng là thứ gì thì tôi đều cảm thấy rất vui, không có gì quá đặc biệt. Dù sao trong nhà tôi, muốn mua gì thì mua là được rồi. Về sau, bà và mẹ đều mất, lúc đón Tết, không có ai tặng quà cho tôi nữa. Khi đó tôi mới phát hiện, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Dương Thần cười nói. Vẫn còn có anh mà, năm sau anh vẫn đến ăn, lại tặng em một món đồ màu hồng vừa đặt trên chiếc bục kia. Còn búp bê này của em là màu trắng, lần sau anh sẽ giúp em có được một cặp. Anh... Lâm Nhược Khê thản nhiên cười như đóa hoa rành rành nở rộ. Ý như một đứa con nít, lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch này nữa. Mặc dù anh có thể ăn, nhưng sẽ không thoải mái đâu. Đây là sự quan tâm của vợ dành cho chồng phải không? Dương Thần nháy mắt hỏi. Lâm Nhược Khê phồng miệng lên, lại im lặng không nói gì. Không bao lâu sau, buổi tiệc sủi cảo rực rỡ sắc màu đã được bày biện lên. Lâm Nhược Khê nhìn thấy một bàn đầy những chiếc sủi cảo, nhăn mày nói. Một đĩa tôi còn ăn không hết, làm sao với những thứ này đây? Dương Thần tiện tay lấy hai miếng sủi cảo cua bỏ vào miệng. Hắn cảm thấy mình đã không còn thèm ăn, rồi cười. Em ăn đi cho nóng, còn lại gói mang về. Dù sao những chiếc sủi cảo này cũng có lớp vỏ ngon, về nhà hâm lại là có thể ăn được. Nửa tiếng sau, Dương Thần lấy hai bao lớn gói sủi cảo mang về. Lâm Nhược Khê ôm lấy con búp bê khiến những người kế bên cảm thấy rất ghen tị. Hai người đi đến bãi đậu xe. Vừa vào trong bãi đậu xe thì Lâm Nhược Khê đột nhiên nói. Có thể cùng tôi đi đến một nơi không? Dương Thần giật mình. Chỗ nào vậy? Lâm Nhược Khê tha thiết nói. Bỗng nhiên tôi muốn đi thăm bà nội mà và mẹ. Đi cùng tôi nhé. Dương Thần chợt hiểu ra, mấy ngày nay trong nhà có thêm một đứa em gái, Dương Thần lại tìm thêm một bà mẹ chồng. Hôm nay, qua rất nhiều năm lại nhận được món quà năm mới. Trái tim Lâm Nhược Khê vốn băng giá, dần dần bắt đầu nhớ về quá khứ, nhớ về bà nội và mẹ cô cũng là chuyện dễ hiểu. Thực sự phải đến gặp bà nội và mẹ vợ từ lâu rồi. Mặc dù đến Tiết Thanh Minh mới đi tảo mộ, nhưng chúng ta kết hôn rồi cũng phải nói cho họ biết một tiếng. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê thản nhiên cười, chủ động ngồi vào xe của Dương Thần. Cô nói. Để xe của tôi lái, tôi sẽ sai người lái nó về. Dương Thần gật đầu. Sau khi lên xe, theo lời chỉ đường của Lâm Nhược Khê, họ lái xe ra khỏi nội thành, đi tới khu lăng mộ xa hoa cao cấp nằm ở vùng ngoại ô phía đông. Đi được gần 40 phút, họ chạy qua một đoạn sườn núi. Xung quanh là những cây tùng cây bách xanh ngắt. Trên đường vắng lặng, thỉnh thoảng có vài con sóc mập mạp phóng qua, hơi giận một chút. Xe của Dương Thần dừng lại trên khoảng đất bằng phẳng ở trên núi, nghĩa trang nằm giữa sườn núi, cần phải đi lên trên. Hai người xuống xe, Dương Thần mới vỗ đùi. Không xong rồi, anh quên mang theo quà tặng mẹ vợ rồi, cũng không mang theo tiền giấy. Vốn dĩ Lâm Nhược Khê thấy buồn bã, lúc này nỗi lo lắng đó đã trở thành hư không. Nhìn liếc Dương Thần, anh yên tâm đi, thanh minh năm nay tôi đã đốt rất nhiều rồi. Vậy thì tốt rồi, cũng không biết mẹ vợ có thích ăn sủi cảo không nhỉ? Dương Thần cười nói. Lâm Như Khê cố gắng không cười, không để ý lời nói đùa của Dương Thần. Thực sự cô cũng biết dọc đường mình quá im lặng, Dương Thần cố ý làm cho cô vui lên mà thôi. Đang muốn theo con đường nhỏ lên sườn núi thì Dương Thần nhìn thấy cách nghĩa trang không xa một chiếc Audi A8 màu đen đang chậm rãi rời đi. Nhìn thấy chiếc xe đó, Dương Thần hơi nhíu mày, bèn đi lên sườn núi cùng Lâm Nhược Khê. Đi được 10 phút, Lâm Nhược Khê thở hổn hển, hai người mới tới được nghĩa trang của bà và mẹ Lâm Nhược Khê. Nghĩa trang rất sạch sẽ, có lẽ có người thường xuyên quét dọn. Rất ngay ngắn, ngoại trừ tấm bia mộ ra thì hai cây tùng La Hán đang che đi ánh nắng. Tuy nhiên điều khiến người ta chú ý là trước phía trước mộ của mẹ Lâm Nhược Khê rõ ràng có đặt một bó hoa tươi, là hoa tử kinh rất hiếm thấy, chắc hẳn là giống hoa lĩnh nam, đó hoa rất lớn. Xem ra lúc nãy có người đến thăm mẹ tôi. Lâm Nhược Khê ngay lập tức nói, cô cảm thấy run sợ. Dương Thần nhìn tên của mẹ Lâm Nhược Khê mới giật mình. Thì ra mẹ vợ tên là Tiết Tử Tĩnh. Tử Tĩnh, Tử Kinh, nghe thấy rất giống. Ừ. Lâm Nhược Khê cúi người xuống, ngón tay cô chạm vào đóa hoa Tử Kinh. Khi còn sống, mẹ tôi thích nhất là hoa Tử Kinh. Có thể một người bạn tốt của mẹ Tết Thành Minh trước đây có gặp qua một lần, nhưng vẫn không biết là ai tặng. Dương Thần nhìn lên trên tấm bia tấm hình của Tiết Tử Tĩnh, hắn cười nói, em thật giống mẹ của em đó, nhưng mà em vẫn đẹp hơn mẹ. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê ửng hồng, nhận được lời khen trực tiếp như vậy, cô cảm thấy khá vui. Nhưng vẫn trừng mắt nhìn Dương Thần. Đừng có hành động không đứng đắn như vậy trước mặt mẹ em. Dương Thần cười ngượng, làm sao có thể trêu đùa bà xã trước mặt mẹ vợ được. Đứng trước mộ Tiết Tử Tĩnh được một lát, Lâm Nhược Khê đến trước mộ của người bà thân thương. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt hiền lành trong sáng vẻ chủ tịch của Lâm Nhược Khê. Tình cảm giữa Lâm Nhược Khê và bà nội rất tốt. Cô đứng trước mộ nói với Dương Thần. Dương Thần à, anh tạm thời tránh ra một chút được không? Em muốn nói chuyện với bà. Dương Thần gật đầu, đứng trước mộ cúi mình vái chào rồi đi ra xa. Lúc lâu sau, Lâm Nhược Khê đứng lặng trước ngôi mộ. Cô đưa tay ra, xoa nhẹ tấm bia, khóe miệng nở một nụ cười chua xót. Bà ơi, năm trước đón Tết mà cháu không đến thăm bà. Bà biết đó, mỗi lần đến đây, cháu đều muốn khóc. Bà nói con gái khóc sẽ rất xấu. Nhưng năm nay con nhất định phải tới. Con đã kết hôn với một tên xấu xa vô lại, cũng chẳng trước, cũng phải trước giao thừa nói cho bà và mẹ một tiếng. Hắn là Dương Thần. Bà à, hiện giờ trong lòng cháu rất phức tạp. Thì ra khi lập gia đình có nhiều chuyện cần phải làm. Thì ra việc chung sống của một người đàn ông lại kỳ lạ đến thế. Bà nội, trái tim cháu là của bản thân cháu, nhưng hiện tại cháu cũng không biết làm sao nữa. Cháu còn không hiểu rõ bản thân mình nữa. Cháu thấy Dương Thần thật đáng ghét. Cháu không thích anh ta. Cả ngày đều khiến cháu bực mình, không thể làm việc được. Hắn chạy ra bên ngoài ở cùng người phụ nữ khác, buổi tối không về nhà mà qua đêm cùng người con gái khác. Bây giờ hắn đã tìm thấy mẹ. Đột nhiên trong nhà có một bà mẹ chồng, lúc đối tốt lúc xử tệ với cháu. Hôm nay bọn họ rủ nhau ức hiếp cháu. Lần nào anh ta cũng làm theo ý mình, lại thường xuyên chọc cháu giận, còn làm chuyện hù dọa người khác. Còn nữa, anh ta luôn quên chuyện đã hứa với cháu, không về nhà cũng không gọi điện thoại cho cháu. Lần nào cũng hại cháu phải ngồi đợi hắn ta một cách ngốc nghếch. Nhưng vì có hắn, cháu mới cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng vì hắn mà cháu rất đau lòng. Bà ơi, cháu rất kỳ lạ phải không? Gió lạnh thổi xuyên qua núi, Lâm Nhược Khê thì thầm như độc thoại, âm thanh bay nhẹ nhẹ giữa không trung, không biết là đi đâu. Dương Thần đứng trên một góc của triền núi, nhìn về phía trước ngôi mộ xa xa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại phía trước mộ, không biết vì sao bỗng đau lòng đến vậy. Cô bé ngốc nghếch à? Chẳng may có một ngày

người phụ nữ khác chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cảm tình giữa Dương Thần và Trình Tú khá tốt. Nhưng Lâm Nhược Khê từng nhìn thấy Dương Thần có biểu hiện mờ ám với nhiều phụ nữ khác. Ngày thường bản thân không thèm nghĩ tới, nhưng hôm nay, ngay cả Trinh Tú, người cô xem như em gái, mới 18 tuổi đầu, không lẽ lại có gì đó với tên kia? Không kiềm chế được, chút lạnh lẽo xuất hiện trong đôi mắt của Lâm Nhược Khê. Cô nhìn Dương Thần và ánh mắt không tốt. Dương Thần cảm thấy lạnh sống lưng, mới để ý Lâm Nhược Khê nhìn mình bằng cặp mắt căm giận và không hài lòng. Hắn mới hiểu ra, người phụ nữ này đang nghĩ gì, đành cười khổ và nói. Bảo bối à, em đừng nghĩ lung tung nữa. Đây chỉ là món quà lưu niệm Trinh Tú tặng anh vì đã giúp đỡ cô ấy thôi. Không như em nghĩ đâu, anh không có gì với Trinh Tú cả. Lâm Như Khê kinh ngạc, nhưng khuôn mặt lại đỏ lên, luống cuống quay người đi, vừa đi lên lầu trên vừa nói. Ai thèm quan tâm anh có chuyện gì? Những người còn lại có chút xấu hổ mới hiểu ý tứ trong câu nói của cặp vợ chồng này. Trình Tú ngượng ngùng, xấu hổ nhìn Dương Thần. Tuệ Lâm và Vũ Vương đều cười, chỉ có Quách Tuyết Hoa là đã nghe ra được ý khác. Ý Dương Thần là thật không có gì. Ý nghĩa trong câu nói đó chẳng phải là nói có cái gì đó với cô Trình Tú ở bên ngoài đó sao? Tuy rằng hơn 10 năm không gặp, nhưng bằng máu mủ tình thâm, Quách Tuyết Hoa vẫn nhanh chóng phát hiện tình cảm đặc biệt của con trai mình. Lại nghĩ tới bức tường kỳ lạ ngăn cách Lâm Nhược Khê và Dương Thần, bà không khỏi suy nghĩ, không lẽ con mình là một củ cải lớn sao? Nói vậy Lâm Nhược Khê vẫn lạnh nhạt với Dương Thần, không ở chung phòng với hắn, là vì còn có ý khác rồi. Hết chương 401, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 402, thay đổi cách nghĩ. Dương Thần không biết là chính mẹ hắn cũng đã phát hiện ra trong lời nói của hắn có chút sai lầm. Nhưng dù có biết, Dương Thần cũng không thể thay đổi được cái kiểu không biết nói gì cho hay của hắn. Có điều Quách Tuyết Hòa cũng sẽ không đi hỏi thẳng Dương Thần, vì như vậy không chỉ rất nhiều liều lĩnh, vì nếu chẳng may hỏi sai rồi sẽ làm cho bầu không khí giữa hai mẹ con vốn cứng nhắc, khó hòa hợp. Thậm chí Dương Thần lại không muốn đáp lại bà. Vì vậy mà phải đợi Dương Thần lái xe đưa Trình Tú về nhà thu dọn hành lý sau bữa tối, Quách Tuyết Hòa mới kéo Lâm Nhược Khê vào trong thư phòng của mình để hỏi cho rõ sự tình. Nhược Khê, hãy nói cho ta biết, buổi chiều hôm ấy những lời còn nói với Dương Thần là có ý gì vậy? Quách Tuyết Hòa ân cần hỏi. Lâm Nhược Khê bị Quách Tuyết Hòa kéo vào thư phòng như vậy, còn nghĩ là mình lại làm điều gì sai khiến cho mẹ chồng không vừa lòng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lời giải đáp. Cho tận tới khi nghe xong câu hỏi, cô vẫn mơ hồ tự hỏi, bà Quách này có ý gì đây? Những lời nào cơ? Đừng ngại, cái ta muốn hỏi là vừa rồi con cũng nhìn thấy Dương Thần cầm chiếc dây chuyền của Trinh Tú. Tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng phải Dương Thần nói không có gì với Trinh Tú sao? Trong lời nói này rõ ràng là có ý gì đó khác. Quách Tuyết Hòa hỏi. Trên khuôn mặt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Nhược Khê khẽ lộ ra chút do dự. Cô không ngờ rằng điểm nhỏ như vậy cũng khiến Quách Tuyết Hòa nhận ra điều khác thường. Nhưng chính mình lại phải trả lời thì thật là làm khó cô quá. Nếu nói thật, Dương Thần đúng là có quan hệ với người con gái khác. Liệu có bị Dương Thần cho là ngầm giở trò sau lưng mình mà không dám đứng ra trực diện hay không? Nhưng nếu mình không nói, Quách Tuyết Hòa cũng sẽ không dễ dàng cho qua. Mà mình còn mang tiếng lừa dối bề trên. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì ạ. Lâm Nhược Khê liền né tránh. Nhưng Quách Tuyết Hòa cũng không phải là người dễ bị lừa. Từ lúc nhìn thấy sự thay đổi thần sắc trên khuôn mặt Lâm Nhược Khê, trong lòng bà đã hiểu ra một chút sự tình. Bà liền thở dài nói. Nhược Khê, còn không nói cho ta biết sự thật rằng Dương Thần bên ngoài đã có người con gái khác. Là vì con sợ Dương Thần nghi ngờ con nói xấu sau lưng nó, và con cũng không muốn gạt ta phải không? Lâm Như Khê im lặng không nói gì. Cô biết mình đã không thể qua mắt được bà. Ừ, đây còn có ta, sao lại để xảy ra chuyện này? Quách Tuyết Hòa nhíu mày, trong lòng đầy phiền não. Theo lý mà nói, chuyện người đàn ông có người con gái khác bên ngoài là không thể chấp nhận được. cái nhà này từ giờ trở đi có lẽ cũng sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Các con đã còn trẻ mà Dương Thần lại là người không toàn tâm toàn ý như vậy, khó trách con không thể tiếp nhận nó. Lâm Nhược Khê nhìn Quách Tuyết Hoa sầu não, trong lòng cũng có chút chua xót. Trước đây đã không coi Dương Thần là chồng, nên khi hắn có người con gái khác thì bản thân cô cũng không muốn quản, thậm chí mong hắn ngày ngày cứ ở bên cô ta chứ đừng đến làm phiền cô. Bây giờ cô lại không muốn hắn tiếp tục đi trêu hoa gẹo nguyệt nữa thì là bất lực rồi. Trước đây là chính cô đã bỏ mặc hắn, bây giờ làm sao có thể nói hắn cắt đứt hết thảy là có thể cắt đứt được chứ. Cũng chưa biết chừng Dương Thần sẽ không nghe mình mà chấp nhận buông tay người kia một cách dễ dàng. Chẳng cần nói đâu xa, ngay như Mạc Thiện Ni kia, tuy rằng mối quan hệ của hai người vốn vẫn tốt, nhưng về phía người đàn ông họ thường rất kín chuyện, rõ ràng sẽ không bỏ qua chuyện này. Quách Tuyết Hòa suy nghĩ hồi lâu liền hỏi đầy lo lắng. Nhược Khê, con định sẽ làm gì? Con sẽ không nghĩ đến việc ly hôn đấy chứ? Ly hôn? Lâm Nhược Khê mỉm cười đầy chua chát. Bản thân cô đã rất khó để có thể nói ra hai chữ này. Cô lắc đầu. Con cũng chưa biết. Cũng may là không phải cả ngày con chỉ nghĩ đến những việc này. Lúc bắt đầu công việc là sẽ quên ngay thôi. Quách Tuyết Hòa thở dài nói. Thần là mẹ của Dương Thần, ta nên can dự vào việc này. Thế nhưng con cũng biết rồi đó, khó khăn lắm Dương Thần mới chịu tiếp nhận ta. Nếu như ta can thiệp quá nhiều vào chuyện của nó thì sẽ khó mà tránh khỏi việc nó sẽ lại xa lánh ta. Nhược Khê à, ta hy vọng con có thể hiểu cho ta. Trước đây ta cho rằng con đối xử với Dương Thần không được tốt, khiến Dương Thần thấy tủi hổ. Nhưng bây giờ xem ra ta đã sai. Là một người phụ nữ, ta thực sự đã sai rồi. Ta cũng có thể hiểu được cảm giác của con về Dương Phá Quân. Tuy bị quyền lực che mắt nhưng vẫn đối với ta vẫn một lòng một dạ. Điều mà ta không thể tưởng tượng được, nếu chồng của ta mà có người phụ nữ khác, ta cũng sẽ đau khổ biết chừng nào. Nhược Khê à, sau này ta cũng sẽ không trách con không chịu cùng phòng với Dương Thần hay đối với nó không tình cảm nữa. Chuyện Dương Thần làm rõ ràng là không tốt. Tuy ta là mẹ đẻ của nó, cũng không thể chấp nhận việc con trai mình có quan hệ với những người phụ nữ khác. Lâm Nhược Khê thấy hơi ngạc nhiên, thật không ngờ chuyện xảy ra lần này lại có thể khiến mẹ chồng thay đổi cách nghĩ của bà. Đối với Lâm Nhược Khê mà nói, đây quả là điều có ý nghĩa. Dường như trong cuộc đấu tranh tâm lý của chính bản thân cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên Quách Tuyết Hòa lại hỏi. Nhược Khê, con hãy nói thật cho ta biết, Dương Thần đang ở cùng người phụ nữ nào? Ta sẽ không đến đó để làm loạn lên đâu. Ta chỉ muốn tìm hiểu một chút rằng tại sao ở nhà có một người vợ xinh đẹp như vậy mà con của ta lại có thể vì một người phụ nữ khác mà làm đảo lộn. Lâm Nhược Khê khẽ dày dày vào chiếc môi mỏng manh đáp. Thực ra là không chỉ có một ạ. Cái gì? Quách Tuyết Hòa há hốc miệng, trông như thể bà đã nghe được một tin động trời. Lâm Nhược Khê thật thà đáp. Ít nhất là con đã nhìn thấy ba người, hai người là trong công ty của con, còn một người con cũng không biết, còn có những người khác, nhưng con chưa được gặp qua. Lâm Nhược Khê nói, đương nhiên là ám chỉ Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc, cùng với người ngẫu nhiên gặp ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp là Sắc Vi. Ba người phụ nữ này đã xác nhận với cô, còn Lý Tinh Tinh, Đường Uyển, Thái Nhiên Thái Ngưng, Triệu Hồng Yến và những người phụ nữ khác, cô cũng đã từng gặp qua, cũng cảm thấy có điều gì đó mờ ám, chỉ là chưa dám khẳng định mà thôi. Quách Tuyết Hòa đã không thể nói gì đỡ cho con trai mình, cuối cùng bà dở khóc dở cười. Cái tên tiểu tử này là con đẻ của ta đấy ư? Ta chỉ muốn đánh cho nó một trận mà đuổi ra khỏi nhà. Ôi, ai bảo ta đã nợ nó quá nhiều chứ. Nhược Khê à, cực cho con quá. Lâm Nhược Khê cúi đầu, miệng cười gượng như để chấm dứt câu chuyện ở đây. Lần này Quách Tuyết Hòa đứng về phía cô, những lần sau cũng sẽ không có chuyện hai mẹ con hùa vào để ức hiếp cô nữa. Cô cũng thấy vui vẻ hơn. Còn về chuyện của Dương Thần và tình nhân, cô cũng tạm thời không nghĩ đến nữa. Ngày hôm sau là Tết rồi, Dương Thần người đàn ông duy nhất trong nhà, coi như không có chuyện gì, ngồi ở phòng khách xem tin tức. Những người phụ nữ cười nói rộn ràng, luồn tay luồn chân trong bếp. Dương Thần thấy vô cùng thích thú với một ngày như thế này, chợt cảm thấy ký túc xá của sinh viên nữ chẳng có gì là không tốt cả. Lúc sáng sớm, Sắc Vì còn gọi một cuộc điện thoại để nói cô và Mạc Thiện Ni sẽ chuyển về quê, còn phàn nàn chuyện Dương Thần không giúp cô chuyển nhà. Dương Thần cũng biết rằng đó là lời bất bình, đó là do mình không đi cùng cô được. Sắc Vì có nhiều người quanh mình như vậy, mỗi người chuyển một tẹo là xong rồi. Lúc đó tại biệt viện nhà họ Thái ở Trung Hải, Dương Liệt vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh mà hoàn toàn không thể thấy được sự thoải mái biết bao của năm nay. Từ lúc sáng sớm sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên Dương Liệt nhìn thấy chính là thầy Ngọc Kỳ Từ của mình. Gã phát hiện vết thương của mình đã phục hồi đến 7-8 phần. Lẽ ra gã phải vui lắm. Thế nhưng đột nhiên, gã nghe thấy người cứu mình là Dương Thần, khuôn mặt gã bỗng sầm xuống. Sau khi tìm hiểu nghe ngóng được chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, Dương Liệt liền nổi cơn thịnh nộ. Cái thầy Dương Thần này, thầy không ngờ vẫn là người huynh trưởng mà từ nhỏ ta chưa từng gặp mặt. Đây là trò đùa gì vậy? Hóa ra Dương Thần lại chính là người mà từ nhỏ mẹ đã cho đi theo bộ tư lệnh. Dương Liệt vốn nghĩ rằng sau khi mình tỉnh lại, người đầu tiên mà mình gặp sẽ là Quách Tuyết Hoa, người mà quan tâm tới mình nhất. Nhưng thật không ngờ rằng ngay cả cái bóng của bà cũng không nhìn thấy. Đây chẳng khác gì một cú sốc mạnh với Dương Liệt. Dương Phá Quân nhận được tin, sau khi biết Dương Liệt tỉnh lại, tuy rất vui, nhưng do cuộc tổng tuyển cử đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, ông cũng không thể tới hỏi han tình hình của Dương Liệt được. Ông chỉ có thể đánh điện báo Giờ Công Minh đang ở Yến Kinh, và tất nhiên cũng không thể bay tới chỗ của Dương Liệt ngay lập tức được. Bởi vậy, Dương Liệt ở trong biệt viện của nhà họ Thái mà trong lòng càng bực bội. Một người vốn là niềm tự hào của gia đình như gã, vậy mà thật không ngờ, lần đầu tiên thực hiện một nhiệm vụ quan trọng lại bị Dương Thần làm cho mất đi hoàn toàn cơ hội. Thậm chí Dương Thần bỗng dưng lại trở thành con trưởng nhà họ Dương, cướp đoạt cả người mẹ mà họ vốn vẫn quan tâm đến gã. Điều khiến cho Dương Liệt thêm thấy hổ thẹn chính là Dương Thần đã cứu mạng mình trở về. Hơi ấm của lò sưởi lan ra khắp phòng, tất cả các phòng đều ngập tràn hơi ấm. Thế nhưng Dương Liệt lại cảm thấy đôi chân của mình ở trong chăn đang lạnh tới thấu xương. Ngọc Kỳ Từ cũng thấy đồ đệ của mình trong lòng đang rối ren phức tạp, nhưng lão lại không nghĩ ra một giải pháp nào hay cả. Lão biết cái việc này đối với người vốn đầy kiêu ngạo như Dương Liệt mà nói là một đòn đả kích quá lớn, trong một khoảng thời gian ngắn không thể nguôi ngoai được. Cho nên lão chỉ có thể đợi chờ cho đến sức khỏe của Dương Liệt hồi phục lại bình thường thì sẽ trở về Côn Luân, tìm tới người bác Lăng Tử Hư của mình để xác nhận chuyện này. Lão không nghĩ đến chuyện sẽ ngừng việc cố gắng. Dưới sự thay đổi lúc nóng lúc lạnh của lòng người, đêm 30 Tết đầu tiên sau khi Dương Thần quay về nước cuối cùng cũng đã tới. Hết chương 402, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 403, năm nay. Vào đêm giao thừa, bao nhiêu của ngon vật lạ đã được bày biện đầy đủ trên bàn ăn của ngôi biệt thự. Do Quách Tuyết Hòa là người phương Bắc, mà thức ăn Vũ Vương làm lại là đồ ăn của phương Nam, cho nên bữa tối hôm nay mới phong phú khác thường như vậy. Bởi vì mọi người ở đây không biết uống rượu, cho nên mọi người bắt đầu đi vào dùng bữa tối luôn. Anh Dương, chúng ta đốt pháo bông nhé. Đột nhiên Tuệ Lâm chớp chớp mắt một cách tràn đầy hy vọng nói. Dương Thần đang gắp cái đùi gà, khua tay, thàn thở nói. Bây giờ mới là mấy giờ? Ăn cơm trước, đợi chút nữa còn có cầu truyền hình cuối năm cơ mà. Chờ đến lúc đó hãy đốt pháo bông đi. Nhưng đến lúc đó thì chẳng phải chúng ta nên đi xem TV sao? Trình Tú cùng vài người thân đứng dậy rồi ngồi bên cạnh bà nói chuyện. Dương Thần cười hà hà nói. Chờ cho mấy tiết mục giờ ẹp xuất hiện thì chúng ta sẽ đi xem pháo hoa nhé. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương đang đưa mắt nhìn nhau, thấy Dương Thần như một đứa trẻ và bắt đầu cười phá lên. Ngược lại với mọi người, Lâm Nhược Khê vẫn cứ im lặng dùng bữa, Ngay cả là trong đêm giao thừa, lòng người vui vẻ, cô vẫn không thể hiện chút gì hân hoan, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Trình Tú. Trình Tú hơi bối rối. Theo lý mà nói, Lâm Nhược Khê phải gắp thức ăn cho chồng hay cho mẹ chồng còn dễ hiểu. Gắp cho một người ngoài như mình thì cô thấy hơi lạ. Nhưng cảm giác được nhận tình yêu thương của mọi người trong ngôi nhà này khiến Trình Tú vô cùng trân trọng. Không chờ tới lúc ăn cơm xong, chương trình tiệc đêm giao thừa trên TV đã bắt đầu trình chiếu. Sau khi kết thúc bài ca múa, người dẫn chương trình liền xuất hiện. Trước kia Tuệ Lâm không có cơ hội được xem chương trình đêm tất niên nên xem rất chăm chú. Con mắt tinh tường của cô đột nhiên phát hiện ra phía trước chỗ ngồi của hai người dẫn chương trình bên cánh gà chính là họa tiết hoa văn của Ngọc Lôi. Chị, kia chẳng phải là nhãn hiệu của công ty chị sao? Lẽ nào chương trình tất niên năm nay Ngọc Lôi tài trợ? Tuệ Lâm hào hứng hỏi. Lâm Nhược Khê khẽ gật đầu. Cách đây 2 năm cũng có tài trợ một ít, nhưng năm nay số tiền chi ra quá nhiều rồi. Đây là năm quan trọng, các sản phẩm chế tạo vật liệu sắp ra thị trường, cần phải tăng danh tiếng trên toàn quốc gấp mấy lần nữa mới thành công được. Nhìn Lâm Nhược Khê nói chuyện về công việc, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lâm Nhược Khê tràn đầy tự hào và quyết tâm phấn đấu. Điều này cũng khiến mọi người thấy làm thú vị. Con dâu của ta quả là một người phụ nữ tài giỏi. Quách Tuyết Hòa cười cười nói. Đúng vậy đấy ạ. Cháu thấy để quản lý được một công ty lớn như vậy thật là lợi hại. Chỉ nghĩ tới thôi đã đau đầu rồi. Tuệ Lâm thật thà nói. Đối với công việc, Lâm Nhược Khê lại không khiêm nhường. Mấy năm nay cô nỗ lực phấn đấu làm việc chính là muốn khẳng định giá trị của bản thân và để không hổ thẹn với người bà đã mất. Năm nay con còn muốn mua lại khoảng 10 nhà xưởng, 2.000 mẫu đất công nghiệp. Đến lúc đó thì Ngọc Lôi sẽ không có bất cứ một đối thủ nào trong nước nữa. Lâm Nhược Khê đầy tự tin nói. Tiểu thư, đã sang năm mới rồi, đừng nói những điều giật mình này nữa. Hơn 2.000 mẫu đất công nghiệp, 10 mấy nhà xưởng, điều này thật khiến người ta giật mình. Vũ Vương vỗ vỗ nhẹ vào ngực cười nói. Cháu thì thấy một mẫu đất cũng đã là to lắm rồi. Trình Tú lẩm bẩm nói. Tự nhiên Lâm Nhược Khê phát hiện ra một điều. Bản thân mình đang ở nhà chứ không phải là đang đối diện với ông bộ trưởng cấp cao nào đó. Vì vậy nên cô không khỏi đỏ mặt. Cứ mỗi lần nói về công việc, cô lại không thể kiểm soát được. Dương Thần ở bên cạnh cười thầm. Cũng giống như điều thật khó tưởng tượng của Vũ Vương, Lâm Nhược Khê bình thường lại làm được những việc ngoài tầm như vậy. Có lẽ đó cũng chính là điều mà Lâm Nhược Khê khác với những người khác. Hết chương 403A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.